Ở nhờ nhà cữu cữu. Chương 4, anh có phản ứng với cháu gái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại quay đầu đi, không phản ứng lại, tâm tình có chút bực bội. Đối với việc có phản ứng sinh lý với cháu gái, đây là trải nghiệm 35 năm qua chưa từng có. Khi anh không nói lời nào, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Hứa Khả sợ anh làm loạn, cho nên không dám động đậy. Lúc đến phòng khám, Chu Đại đột nhiên hỏi, cháu dùng nước hoa gì? Nước hoa? Hứa Khả nghi hoặc hỏi lại, tôi không dùng nước hoa. Sữa tắm thì sao? Nhãn hiệu nào? Hương gì? Những lời này quá khó hiểu. Bây giờ còn là mùa hè. Hứa Khả cho rằng anh đang uyển chuyển nói mát. Cô cúi đầu nhìn bản thân, không đổ mồ hôi, lại tiếp tục ngửi ngửi, cũng không có mùi gì thối cả. Sữa tắm mùi sữa bò. Hỏi cái này làm gì? Chú, Hứa Khả lặp lại xưng hô một cách cường điệu. Chu Đại nói, không phải mùi sữa bò. Giọng điệu rất chắc chắn. Tôi dùng sữa tắm mùi sữa bò. Hứa Khả nói đến đây, nghĩ tới gì đó, vén tóc lên mỉm cười. Chú thân mến của tôi, không phải thích tôi chứ? Cố ý tìm lý do sứt sẹo này để đến gần. Nhưng tôi không có hứng với đàn ông lớn tuổi. Chú đừng mơ tưởng nữa. Mặt Chu Đại vô cảm, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh kéo cửa xuống xe, lạnh nhạt nói một câu. Xuống xe, tôi đưa cháu lên gặp bác sĩ. Hứa Khả bĩu môi, cố ý đi chậm, 5 phút đi đường ước chừng phải mất tận 15 phút. Nhìn thấy Chu Đại chuẩn bị nổi bão, mới không tình nguyện đi lên tầng. Cha dượng đã sớm giúp Hứa Khả đặt lịch trước. Y tá trực tiếp đưa Hứa Khả đến trước mặt bác sĩ chủ trì. Bác sĩ Vương nhìn thấy Chu Đại thì kinh ngạc một lúc. Sau đó đứng dậy kích động bắt tay. Bác sĩ Chu, sao lại là anh? Đã lâu không gặp. Chu Đại nhẹ nhàng gật đầu. Chào hỏi xong thì liếc mắt nhìn Hứa Khả. Nói, đây là Hứa Khả, nhờ anh quan sát con bé giúp tôi. Bác sĩ Vương tươi cười. Nhất định, bác sĩ Chu yên tâm. Vậy mà lại quen biết. Hứa Khả kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Cảm giác ngày tháng về sau của mình càng thêm tăm tối. Chu Đại nói xong mấy câu liền ra ngoài. Bác sĩ Vương bảo Hứa Khả ngồi xuống. Không cần khách sáo, ngồi xuống đi, đừng áp lực. Đây là lần đầu tiên gặp nhau. Giới thiệu một chút, chú họ Vương. Hứa Khả không trả lời anh ta. Cô ngồi trên ghế, chân vắt chéo, dáng vẻ cà lơ phất phơ quan sát quanh văn phòng. Văn phòng lớn như vậy, ngày thường không nhận tiền đút lót chứ ạ? Vẻ tươi cười của bác sĩ không hề giảm, cũng không vì lời nói của cô mà tỏ ra kinh ngạc. Cũng không bất ngờ khi cô quen biết hay xuất hiện ở đây cùng với Chu Đại. Chỉ cười nói, bác sĩ Chu ở khoa chỉnh hình là chuyên gia, 30 tuổi đã tham gia một cuộc phẫu thuật lớn, chữa khỏi cho một bệnh nhân mà các bác sĩ trong nước và nước ngoài đều không chữa được. Trong giọng nói lộ ra sự tôn trọng cùng sùng bái. Lúc nói chuyện, bác sĩ Vương nhìn thẳng vào Hứa Khả, quan sát biến hóa của cô. Bác sĩ Vương, Hứa Khả không chờ anh ta nói xong thì đã nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mặt. Nghiêm túc nói, bác sĩ Vương, chú nói xem phải làm sao. Bác sĩ Chu là chú của tôi, nhưng lại có cảm giác với tôi. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều sẽ cứng. Chú nói xem một người xuất sắc như vậy khả năng sẽ có vấn đề tâm lý nghiêm trọng không? Không phải mọi người đều nói chỉ số thông minh càng cao thì càng biến thái đúng không? Có thời gian rảnh chú nên đến tư vấn cho chú ấy được không? Ánh mắt Hứa Khả chân thành, không giống như đang nói dối. Nhất thời sĩ Vương sửng sốt, anh ta đã tư vấn tâm lý cho rất nhiều bệnh nhân, nói về rất nhiều vấn đề, nhưng là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Mấu chốt còn là một câu chuyện rất vớ vẩn, nhưng thật sự có một số chuyện rất khó nói, dù sao cũng có một số bệnh nhân tố chất tâm lý tốt. Lúc trị liệu sẽ lộ ra tin tức sai lệch, thật giả lẫn lộn, vẻ mặt anh ta bình tĩnh, hỏi, vậy bác sĩ Chu có làm chuyện gì quá mức với cháu không? Có, Hứa Khả mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối. Vừa rồi ở trên xe, chú ấy kéo khóa quần của tôi, nhìn quần lót, còn nói nếu không nghe lời, khả năng sẽ không nhịn được mà làm chuyện gì đó với tôi. Bác sĩ Vương thì còn tốt, thông qua quan sát Hứa Khả nói cùng thần thái xác định bệnh tình của cô. Còn cô y tá ở bên cạnh đứng ngồi không yên, hỏi, bác sĩ Chu thật sự là người như vậy sao? Hứa Khả gật đầu, ngoạc cửa, Chu Đại nghe đến đây thì không nhịn được nữa. Anh nhấc chân rời đi, tuy rằng Hứa Khả nói quá lên, nhưng trong đó cũng có ý là sự thật. Anh nhìn thấy cô sẽ cứng. Cách chương.